Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1240, chương 1238, tiến về. Dịch Thiên Vân yêu cầu thật sự là quá đơn giản, phải nói coi như không cần Dịch Thiên Vân yêu cầu. Bọn hắn nhìn thấy hậu duệ của mình, huyết mạch mỏng manh một điểm, đều sẽ tiếp nhận tới, để nó huyết mạch giác tỉnh. Như thế nào đều thuộc tại hậu duệ của mình, trên bản chất là không hề có sự khác biệt. Đúng vậy, huyết mạch bên trên hơi mỏng manh một điểm, nguyên bản thần linh tộc liền cực kỳ hy hữu, liền xem như hậu duệ đều là cực kỳ chân quý. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn đến xem, khẳng định là càng nhiều tộc nhân càng tốt, ước gì đem sở hữu thần vực bên trong tản mát tộc nhân đều muốn tụ tập cùng một chỗ, dạng này mới có thể cấp tốc cường đại lên. Một mực phân tán ở các nơi hậu duệ cũng là như thế, đều là muốn tụ tập lại, dạng này mới có thể cường đại. Cái này quá đơn giản đi, coi như ngươi không yêu cầu, chúng ta vẫn luôn muốn tìm được tộc nhân. Cơ Thủy Liên dao động đầu nói, đó căn bản không tính là thù lao. Liền chút bên cạnh đều không dính nổi, ngược lại là chúng ta được lợi. Các ngươi có thể hay không hiểu lầm ta thuyết pháp? Ta thuyết pháp là đi hỗ trợ giác tỉnh huyết mạch của bọn hắn. Nhưng bọn hắn không thể rời đi quê hương của ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi muốn đợi tại quê hương của ta, ta vẫn là vô cùng vui lòng. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói, cái này để bọn hắn khẽ giật mình. Lúc đầu bọn họ đích xác là cho rằng là để tộc nhân trở về. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế, mà là để bọn hắn hỗ trợ giác tỉnh huyết mạch. Đến tại những cái kia tộc nhân, liền tiếp tục lưu lại quê hương. Cái này, quê hương của ngươi tại khu vực nào? Cơ Thủy Liên không có vội vã cự tuyệt. Ngược lại đầu tiên là dò hỏi, tại phàm vực khu vực. Thần vực khu vực tạm thời không có cách nào tiến đến. Quê hương của ta tổng hợp thực lực yếu nhược. Đi vào thần vực đó là một con đường chết. Bất quá ta muốn thực lực rất nhanh sẽ có tăng lên. Đạt tới có thể tiến về thần vực tầng thứ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn duỗi ra ba ngón tay. Ta nói tới cũng không phải là nhất phẩm thần vực, mà là trực tiếp sát hướng tam phẩm thần vực. Bọn hắn lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Một cái phàm vực thực lực, đi vào thần vực thực lực khẳng định là chưa nói tới cường hãn. Đến tại từ nhất phẩm thần vực nhảy vọt đến tam phẩm thần vực, trong đó độ khó cực kỳ khó khăn, cần thời gian càng là cực kỳ lâu dài. Đương nhiên, nếu như các ngươi hỗ trợ giác tỉnh quê nhà ta những đồng bạn kia huyết mạch lực lượng, ta muốn tiến độ này không thể nghi ngờ là có thể tiến lên đến càng nhanh. Dịch Thiên Vân cười, nhạt nói, nếu như các ngươi có thể gia nhập quê hương của ta, cái kia càng là như hổ thêm cánh, tiến độ này sẽ càng thêm mau lẹ, có thể được đến thần linh tộc trợ giúp, tam giới có thể nào không phi, nhất là bọn hắn hiện tại nắm giữ chính là cường hãn hơn võ học, cường hãn hơn thần ấn. Đơn giản đều là phương diện này siêu cấp thiên tài. Nếu có thể gia nhập tam giới, vậy thật đúng là như bay. Chỉ là thần linh tộc bản thân thực lực liền đã có thể đạt tới hai tam phẩm thần vực tầng thứ. Để bọn hắn gia nhập cái phàm vực thế lực, đơn giản đúng vậy xuống cấp. Cái này, Cơ Thủy Liên xoay đầu nhìn về phía Cơ Nguyệt trưởng lão. Tạm dừng không nói bọn hắn thần linh tộc có nguyện ý hay không tiến về. Quyết định này vẫn là lấy Cơ Nguyệt trưởng lão làm chủ. Dù sao Cơ Nguyệt trưởng lão thân là trưởng lão, tự nhiên có càng lớn quyền quyết định lực. Chúng ta có thể cho ra hương ngươi tộc nhân giác tỉnh lực lượng. Điểm ấy không có vấn đề. Đến tại tiến về các ngươi nơi đó ở lại, kỳ thực cũng không phải là không được. Cơ Nguyệt trưởng lão nói ra để chính bọn hắn tộc nhân đều cảm thấy khiếp sợ sự tình tới. Từ thần vực dọn đi phàm vực, cái này liền có chút khó tin. Bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng đi phàm vực. cả hai gian tầng thứ cách biệt quá xa. Dọn đi phàm vực mấy người tại rút lui. Ai biết Cơ Nguyệt trưởng lão còn nói ra có khả năng dọn đi. Cơ Nguyệt trưởng lão còn mời ngài nói tình huống cặn kẽ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không có cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao hết thảy cũng không xác định sự tình, cao hứng trở lại đều vô dụng. Chuyện này phải trở về cùng còn lại trưởng lão thương thảo mới được. Cơ Nguyệt trưởng lão không có nói ra. Trước đã, trước hết để cho Dịch Thiên Vân đưa bọn hắn trở về. Dạng này cũng tốt, Dịch Thiên Vân không có bao nhiêu nghĩ cái gì. Càng sẽ không coi là Cơ Nguyệt trưởng lão đang lừa dối mình. Dù sao chuyện này trọng yếu như vậy, chỉ là một vị trưởng lão không có khả năng toàn bộ quyết định ra đến. Nhất là còn có rất nhiều tộc nhân không có tham dự vào. Trước sớm nói rõ một điểm, cái này cùng Thủy Liên nói tới, cái này cũng không xem như thù lao, cụ thể kỹ càng thù lao, có thể trở về rồi hãy nói. Người hoa lớn như thế khí lực, trưởng cứu chúng ta ra, chỉ là điểm ấy không cách nào báo đáp ngươi. Cơ Nguyệt trưởng lão lắc lắc đầu, đồng dạng không cho rằng làm như vậy rất hợp lý, nhìn như đối phương yêu cầu đơn giản, mình báo đáp đơn giản, lập tức liền có thể đi qua, trên thực tế ngược lại đối đạo tâm của bọn họ có ảnh hưởng. Mỗi cái chủng tộc đối yêu cầu của mình là khác biệt. Bọn họ đều là tri ân đồ báo chủng tộc, nếu là không báo đáp tương ứng tầng thứ, hoặc là không sai biệt lắm tầng thứ, đều sẽ cảm thấy không thoải mái, ảnh hưởng đạo tâm của mình. Nói khó nghe chút, liền có chút phạm tiện, ý tứ. Đổi lại chủng tộc khác, ước gì không cần thù lao, chỗ nào giống bọn hắn dạng này, cảm thấy báo đáp không đủ hài lòng, cần lại nhiều điểm thù lao, chỉ có thể nói bọn hắn thật đem báo ân khi dũng tuyển tương báo. Cho phát huy đến cực hạn, Dịch Thiên Vân không có nhiều lời, rất nhanh liền tiếp tục mang lấy bọn hắn phi cách nơi này. Tại trải qua thần vực thông đạo lúc, bọn hắn còn đề ra nghi vấn về, Dịch Thiên Vân liền nói ra đi lịch luyện về, tuy nhiên bên trong cực kỳ hỗn loạn, nhưng cũng không có nghĩa là không cho ra vào, chỉ cần là tộc nhân mình, cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vậy hắn dễ dàng liền chạy ra ngoài, đến tại ác linh tộc còn tại hỗn loạn bên trong, không ngừng từ mình trong thần vực bộ sở hữu khu vực, đến tại phàm vực tình huống. Bọn hắn triệt để buông tay không để ý tới. Thái Tác trưởng lão cho rằng, như thế nào cũng sẽ không lập tức chạy khỏi nơi này. Bởi vậy từ mình thế lực nội bộ, huống hồ thật nếu là rời đi thần vực, đi phàm vực đều không có ý nghĩa. Phàm vực so bên này khu vực lớn hơn nhiều lắm. Ác linh thần vực còn tại một khối đặc biệt địa phương. Phàm vực đúng vậy tốt nhiều khối khu vực nối liền cùng một chỗ. Căn bản không có cách nào, cái này cùng thần vực, nhiều như vậy cái thần vực kết nối tại một khối, tạm thời không thảo luận bọn hắn sẽ không công kích tới. Chỉ là từng cái đi qua, bọn hắn đều muốn đến chết rồi, nhẹ nhõm thoát đi ra, hiện tại liền tiến về Hàn Minh thần vực. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, chính là hiểu ý cười một tiếng, cấp tốc bay hướng Hàn Minh thần vực. Cơ Thủy Yên các nàng đều cảm thấy hết sức kích động, dễ dàng đã chạy ra đến, mà không phải cửu tử nhất sinh. Nếu không phải Dịch Thiên Vân dẫn bọn hắn đi ra, thật đúng là đủ nguy hiểm. Tại các nàng chỉ dẫn dưới, Dịch Thiên Vân xuyên qua từng cái thần vực, đi vào Hàn Minh thần vực bên trong. Hàn Minh thần vực đúng vậy cái nhị phẩm thần vực, chưa nói tới tam phẩm thần vực, xem như giới tại tam phẩm thần vực gian. Dịch Thiên Vân tin tưởng cái này Hàn Minh thần vực cũng không phải là bọn hắn chân chính cư trụ địa, mà là tại nơi này tránh né thôi. Đang bị ác linh tộc đuổi bắt tình huống dưới, làm sao lại có cố định chỗ ở? Bằng không Cơ Nguyệt trưởng lão liền sẽ không nói ra là có khả năng tiến về phàm vực. Thế lực cường nhược cũng không phải là mấu chốt, Mấu chốt là có thể bình an vô sự trốn tránh, mà không phải bốn phía bôn ba chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.